Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 404, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, không thể lấy xuống sao? Tờ báo đỏ, phủ lên mặt đồng. Thiến, Tô Viễn thử sử dụng khả năng của vật phẩm linh dị này để gỡ bỏ khuôn mặt quỷ. Nhưng sau vài phút, tình hình lại khác, hoàn toàn so với khi gỡ khuôn mặt của Phùng Toàn. Khuôn mặt quỷ vẫn bám chặt vào cơ thể của Đồng Thiến. Không thể gỡ ra được, tờ báo đỏ này thật sự không hiệu quả sao? Không thể nào, nếu đúng như vậy, làm sao có thể gỡ bỏ khuôn mặt của Phùng Toàn trước đây? Cơ thể của Phùng Toàn toàn là đất sét, thậm chí có thể cả trong não. Nhưng trước đó rõ ràng đã gỡ được khuôn mặt của hắn một cách thành công. Không lý nào lại có sự khác biệt như vậy. Dương Gian thấy cảnh này, suy nghĩ một lúc rồi nói. Có lẽ tờ báo này và con quỷ đó vốn là một, nên mới không có tác dụng. Để ta dùng quỷ ảnh thử xem. Quỷ ảnh không đầu có thể ghép các chi cơ thể lại, dễ dàng tháo rời các chi, thậm chí cả của quỷ, nên cũng có thể gỡ được khuôn mặt quỷ. Tô Viễn nghe vậy thu tờ báo lại. Ngay lập tức một cái bóng đen từ cơ thể Đồng Thiến chui ra. Lúc này, Đồng Thiến bị quỷ ảnh và dây thừng quỷ áp chế. Khi quỷ ảnh rút ra, cơ thể Đồng Thiến lập tức vùng vẫy dữ dội. Con quỷ đang chống cự, cố gắng thoát khỏi dây thừng quỷ, nhưng chưa thể thoát ra ngay. Tô Viễn thấy vậy, nói với Tô Siêu đang gặm dây thừng quỷ áp chế con quỷ đó. Thật sự, hắn thấy Tô Siêu gặm dây thừng quỷ giống như đang ăn bim bim. Tô Siêu nhận lệnh, liền bỏ dây thừng bị gặm giờ, bước tới ôm chặt Đồng Thiến. Lập tức cơ thể Đồng Thiến đang vùng vẫy mạnh mẽ trở nên bất động, bị quỷ thiết đói áp chế. Nhìn Tô Siêu ôm chặt Đồng Thiến, miệng há to, nước dãi chảy dài. Không ai nghi ngờ chỉ cần một lệnh, nó sẽ ăn Đồng Thiến ngay. Lập tức, quỷ ảnh tạo thành một bàn tay đen vươn tới mặt Đồng Thiến. Chỉ cần một lực nhẹ, khuôn mặt cười như một mảnh ghép dễ dàng bị gỡ xuống. Sau khi có khuôn mặt quỷ, Dương Gian lập tức đưa nó cho Tô Viễn. Một cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Tô Viễn đưa tay nhận khuôn mặt quỷ nhưng nó vẫn không tỉnh lại, vẫn bị áp chế. Thấy cảnh này, Dương Gian cảm thấy nặng nề. Hắn không ngu ngốc, Tô Viễn có thể tự do thả quỷ chết đói ra, chắc chắn có bí mật không thể tiết lộ. Nếu không khó giải thích, tại sao hắn có thể bắt khuôn mặt quỷ mà không hề sợ hãi? Hắn sử dụng quỷ ảnh để áp chế sự tái sinh của khuôn mặt quỷ. Nhưng Tô Viễn không cần gì cả, cho thấy có thể hắn còn có một con quỷ khác. Quỷ nhãn xoay tròn, quan sát xung quanh, nhưng không thể thấy những sợi tơ giống như mạc nhện bám đầy tay của Tô Viễn. Đó là những sợi tơ nguyên rùa. Có lẽ Dương Gian không thấy được vì số lượng quỷ nhãn chưa đủ, tức là tầng quỷ vực hiện tại chưa đủ, phải cất cơ thể của Đồng Thiến đi. Khuôn mặt quỷ chỉ là một phần, còn Đồng Thiến đã trở thành quỷ, chỉ còn lại khuôn mặt thôi. Tô Viễn cau mày nói, cơ thể Đồng Thiến mất khuôn mặt vẫn có khả năng hành động, chỉ là bị áp chế. Hiện tượng kỳ lạ này cho thấy con quỷ này đã hoàn toàn thay thế thân phận của Đồng Thiến. Giống như linh dị nhập thể, có lẽ con quỷ thay đổi ký ức không có thực thể, chỉ là linh dị vô hình. Ai thừa kế linh dị này sẽ trở thành quỷ. Hiện tại Đồng Thiến đã là quỷ, ta sẽ thu lại dây thừng quỷ. Nếu để nó ra ngoài sẽ gây đại loạn. Ngươi có thể để quỷ chết đói áp chế con quỷ này chứ? Thừa sức, Tô Viễn đáp. Với cấp độ linh dị của Tô Siêu, áp chế con quỷ này là đủ. Hơn nữa, bây giờ không có khuôn mặt cười, không thể thoát khỏi sự kiềm soát của Tô Siêu. Nhưng để đề phòng, Tô Viễn đưa cho Tô Siêu cây gậy khóc tang, để nó câm một đầu. đầu kia đặt lên đồng thiến, sự áp chế lập tức hình thành, không còn sự chống cự nào nữa. Dương Gian lúc này cũng thu lại quỷ ảnh, bắt đầu tìm kiếm dây. Thừng quỷ thật sự trong đám dây thừng dày đặc rủ xuống. May mắn là quỷ vực của quỷ chết đói bao phủ cả bệnh viện. Nếu không, linh dị do dây thừng quỷ sinh ra có thể đã chạy ra ngoài, gây thương vong cho người vô tội. Nhanh chóng, Dương Gian thấy một sợi dây thừng trên chân nhà. Sợi dây này được đánh dấu bằng vàng, nổi bật trong làn sương mờ xanh xám của quỷ vực. Sợi dây thừng được đánh dấu này chính là nguồn gốc. Tìm thấy rồi, quỷ ảnh dưới chân Dương Gian dựng lên, vươn tay đen tóm lấy sợi dây thừng, kéo mạnh, thu nó lại. Khi dây thừng quỷ được thu lại, sức mạnh linh dị lập tức biến mất, đám dây thừng dày đặc biến mất ngay lập tức. Sau khi áp chế đồng thiến, Dương Gian thu lại dây thừng quỷ. Tô Viễn đưa tờ báo đỏ cùng khuôn mặt của Phùng Toàn và đồng thiến cho Dương Gian. Khuôn mặt của Phùng Toàn đã bị ta lấy xuống. Hắn đã bị con quỷ này tấn công, ký ức bị thay đổi. Nếu ngươi cứu hắn, có thể lúc nào đó hắn sẽ tấn công ngươi. Ta đã thử thay đổi ký ức của hắn, nhưng thất bại. Tô Viễn liếc nhìn quỷ ảnh không đầu dưới chân Dương Gian, rồi nói, có lẽ ngươi có khả năng cứu hắn, còn làm sao thì ngươi tự quyết. Dương Gian gật đầu, được, phải nói với ngươi một điều nữa. Tình trạng của Phùng Toàn không tốt, đang ở trong trạng thái linh dị tái sinh. Ta đã dùng một vật phẩm linh dị tạm thời áp chế. Nếu ngươi muốn cứu hắn, nhớ mang theo phần dưới cơ thể, sẽ cần dùng. Dương Gian không khỏi ngạc nhiên vì sự chi tiết của Tô Viễn. Hắn thật sự biết rất nhiều điều về Phùng Toàn sao? Tô Viễn không quan tâm đến suy nghĩ của Dương Gian, chỉ muốn nói hết mọi điều cần thiết. Đúng rồi, khi ngươi đến khách sạn, tốt nhất dùng quỷ vực để đi thẳng vào. Sự kiện linh dị người đầu bóng bay có vẻ không đơn giản, ta đã bị chút tổn thương, ngươi cần cẩn thận. Tô Viễn không muốn Dương Gian gặp phải sự cố như mình đầu bị bay lên trời, quỷ nhãn trở thành một phần của một con quỷ khác, điều đó thật kinh khủng. Rất may Dương Gian có hào quang nhân vật chính nên xác suất xảy ra chuyện đó gần như không có. Cách chương